Long Phù, chương 327, Võng Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần xa rời đi cái kia thụ. Chúng ta tự hồ là cái cơ hội. Vũ Đường Không vẫn đang quan sát. Nhìn thấy Cổ Trần xa bị cương khí bao vây. Giết vào không đáy nghiệt hải trong thảo nguyên ương. Phòng ấn đó vỡ tan nơi. Không khỏi nhìn về phía Cổ Huyền xa. Ý của nàng rất rõ ràng. Vậy thì là thừa cơ hội này, đi đem quỷ thần chi xúc cây đại thụ này cướp đoạt lại. Ta cũng tâm di truyền. Này quỷ thần chi xúc có thể khó có thể luyện chế a, này thụ một khi luyện thành. Chẳng khác nào là chiến tranh pháo đài. Tự động hấp thu linh khí, tiên khí, sau đó hấp thu ma quái huyết nhục linh hồn. Diễn sinh ra đến các loại đan dược, pháp bảo. Bình khí, càng có yêu ma quỷ quái con rối, trảm tiên chu thần hồ lô. Cổ Huyền xa hai mắt nhấp nháy phát quang. Nếu là ta chiếm được này thụ, cũng có thể dưỡng 10 vạn đại quân. Mỗi người đều bồi dưỡng trở thành đạo cảnh cũng không kỳ lạ. Này thụ là của ta. Chúng ta đã nói cẩn thận. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Vũ Đường Không tu vi lên cấp. Nhìn Cổ Huyền xa đã cảm thấy hắn rất là nhỏ yếu. Trong khi nói chuyện cũng sẽ không khách khí lên. Nàng tiến hành rồi động thiên đại tế. Tuy không có được toàn bộ sức mạnh. Vừa bên trong dù sao dung hợp thời không lực lượng. Sức chiến đấu đã cao thâm rất nhiều lần. Tự phó có thể trực tiếp bóp chết Cổ Huyền xa. Đương nhiên, nàng cũng có chút kiêng kỵ Cổ Huyền xa sức mạnh sau lưng. Cũng không có hùng hổ dọa người. Tu vi của ngươi ở trong chớp mắt tăng lên rất nhiều. Cổ Huyền xa đột nhiên hai mắt trong lúc đó tuôn ra đến sát khí, để Vũ Đường Không hơi kinh ngạc. Ngươi ẩn giấu rất nhiều thủ đoạn, xem ra chúng ta song phương đều không có bộc lộ ra chân chính đòn sát thủ. Vũ Đường Không vung vung tay, hiện tại là chân thành hợp tác thời khắc, chúng ta không cần tranh đấu. Một câu nói, vẫn là bắt Cổ Trần xa, thu được trí nhớ của hắn cùng này quỷ thần chi xúc. Hai người chúng ta cộng đồng nắm giữ bảo bối này làm sao? Có bảo vật này bối, người Hồng Vận Hội, ta Cảnh Vũ Thương Hội, e sợ cũng không tiếp tục khuyết bất kỳ pháp bảo nào đan dược. Phú Giáp Thiên Hạ ngay trong tầm tay, cũng tốt. Cổ Huyền xa lần thứ hai nhìn một chút cái kia. Quỷ thần chi xúc, đại thủ, cũng không có chân chính động thủ, mà là luôn mãi quan sát. Lão thập chín quả nhiên không đơn giản, ở cái kia thủ bên trong để lại hậu chiêu. Hắn tựa hồ đang dụ địch thâm nhập, coi đây là mồi nhử, đem cao thủ dẫn ra. Tốt lần thứ hai nuốt chừng, ta cũng nhìn ra rồi một ít sát cơ. Vũ Đường Không trong lòng một trận thất vọng. Vốn là nàng muốn cho Cổ Huyền xa động thủ trước. Không ngờ tới đối phương cũng nhìn ra rồi Cổ Trần xa là đang sử dụng dụ địch thâm nhập kế sách. Chúng ta chờ một chút. Cổ Huyền xa cau mày. Lão thập chín để ta tính sai một lần. Không ngờ tới hắn có thể đột xuất kỳ binh. Đột nhiên trong cơ thể tuôn ra gần như lực lượng của thần. Đem cái kia 20 biến ma quái một lần luyện hóa. Nếu là nếu như vậy, vậy hắn còn có lá bài tẩy cũng chẳng có gì lạ. Vũ Đường Không không nói cái gì, chỉ là nhìn cái kia to lớn quỷ thần chi xúc đại thụ. Trong lòng cực kỳ muốn lấy được, có thể Cổ Trần xa người này làm cho nàng có chút trong lòng run sợ. Không biết hắn đến cùng ẩn chứa bao nhiêu lá bài tẩy. Ta này kế bỏ thành trống quả nhiên làm cho khiếp sợ rất nhiều tồn tại. Cổ Trần xa trốn ở ma thảo bên trong. Tâm linh cùng quỷ thần chi xúc đại thụ có liên hệ. Hắn ở đây tu luyện đã có tiếp cận 5 tháng. Đem hấp huyết ma đằng luyện thành thất sắc yêu đằng. Sau đó là quỷ thần chi xúc. Trong đó dị tượng lộ ra. Rất nhiều cao thủ thế lực đều chiếm được tin tức. Nhất định sẽ có rất nhiều ý nghĩ. Ở hắn vài lần thăm dò bên dưới. Liền biết có Vũ Đường Không khẳng định ẩn núp ở phụ cận. Là lấy hắn cố ý lợi hại. Một xác thực là vì đánh giết ma quái. Thứ hai cũng là dẫn xà xuất động. 3 là bãi cái kế bỏ thành trống. Hắn hiện tại thức hải và khí hải nơi sâu xa. Diễn sinh ra đến hai cái không gian. Mỗi cái không gian đều có một gian nhà to nhỏ. Này không gian không phải rất lớn. Có thể dùng để đánh giết ma quái. Chứa đựng linh hồn tinh huyết đã là đầy đủ. Ma quái không đúng hắn tiến công. Làm cho hắn tiến triển chậm chậm. Hắn nhất định phải binh hành nước cờ hiểm. Nếu như có thể lại bá được một con 20 biến ma quái. Luyện hóa vào trong quỷ thần chi xúc. Cái kia ít nhất bớt đi hơn 100 năm tiến hóa thời gian. Cổ Trần Sa tự phụ. Bây giờ đối phó 20 biến ma quái hoàn toàn có thể đánh giết. Hắn trong thân thể ẩn chứa thời không lực lượng. Khí hải sâu trong ý thức càng có không gian mở ra vận chuyển. Thân thể kinh mạch khiếu huyệt cùng thời không lực lượng lẫn nhau kết hợp. Hầu như có thể sánh ngang thái cổ thần thú thân thể. Hơn nữa hắn hiện tại đã là đạo cảnh 16 biến. Tá thi hoàn hồn, so với người cùng cảnh giới tới nói. Cường khí cùng nguyên thần lực đâu chỉ mạnh mẽ mấy chục lần. Này tự nhiên là muốn cảm tạ vũ đương không? Vèo, hắn đến thẳng trong thảo nguyên ương. Liền nhìn thấy ở ma thảo nơi sâu xa. Có một khối khoảng chừng là chu vi mấy dặm địa phương sụp lún xuống dưới. Bên trong đen kịt một mảnh. Sâu không thấy đáy. Ục ục ục ma khí ra bên ngoài mạo. Những này ma khí lâu dài xuống. Khuếch tán ra đến. Đối với toàn bộ Nghiệt Châu tất sẽ tạo thành không ít ảnh hưởng. Thậm chí sẽ khuếch tán đến Nghiệt Châu ở ngoài. Những này chết tiệt ma quái. Làm sao đều giết không sạch sẽ. Thiên hạ tại sao không thể thái bình. Ma quái. Yêu nghiệt. Man tộc. Giết không sạch sẽ sao? Ta liền không tin. Cổ Trần Sa trong lòng sát y ấp ủ. Hắn hiện đang không có sức mạnh đem nơi này phong ấn lại. Này lỗ thủng liên tiếp không biết tên ma vực. Bên trong ma khí nhét đầy thiên địa. Hắn ở này lỗ thủng phía trên quan sát. Toàn thân một tầng tiên thiên cương khí bao vây lấy. Đem ma khí ngăn cách. Miễn cho xâm lấn đến tự thân trong kinh mạch. Ở phía xa. Quỷ thần chi xúc tán cây cũng tiến vào trong mây. Tựa hồ tạo thành một vòng xoáy. Điên cuồng hấp thu ma khí. Kỳ thực ma khí cũng là một loại năng lượng. Chỉ là sinh linh hấp thu sau khi. Cố nhiên có thể tu luyện rất nhanh. Nhưng tẩu hỏa nhập ma tử vong suất cũng cực kỳ cao không nói. Người cũng biết bắt đầu bay lên hủy diệt tất cả tâm tư. Do đó dẫn đến vặn vẹo. Dù cho là thần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vì lẽ đó ma vực sinh linh đều là tính cách vặn vẹo. Khát máu, lẫn nhau tàn sát tồn tại. Thượng cổ vô số yêu tộc thánh hiền ngược lại cũng nghiên cứu ra hóa ma khí vì là chất dinh dưỡng biện pháp. Thiên yêu chi thụ chính là coi đây là căn cơ sinh ra. Cái này cũng là Cổ Trần Sa đến đây trấn áp ma vực một cái nguyên nhân. Quỷ thần chi xúc sau khi luyện thành, hấp thu ma khí tốc độ gia tăng thật lớn, cũng khiến đến trên bầu trời ma khí trở nên mỏng manh lên. Phỏng chừng nếu như luyện thành thiên yêu thụ sau khi, nơi này ma khí liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục là mối họa. Có điều dù cho là lấy tốc độ bây giờ, luyện thành thiên yêu thụ e sợ cũng là mấy chục năm chuyện sau đó. Này còn muốn Cổ Trần Sa liên tục đánh giết ma quái. Cũng may Cổ Trần Sa tu vi tiến triển cực nhanh. Tu vi càng cao, luyện chế tốc độ cũng là càng nhanh. Thả câu, Cổ Trần Sa cũng không có trực tiếp thâm nhập ma huyệt bên trong. Mà là bay xuống, ẩn giấu ở ma thảo nơi sâu xa. Nhìn trong hang động lan lộn ma khí. Đồng thời quan sát bốn phía. Ở bốn phía ma thảo bên trong. Lại không nhìn thấy bất kỳ ma quái. Hiện tại ma quái đều lui về ma vực bên trong. Cổ Trần Sa trong nháy mắt cô đọng tự thân tiên thiên cương khí. Hóa thành thật dài sợi tơ. Thật giống thả câu như thế. Thâm nhập vào cái kia lăn lộn ma khí bên trong. Hắn ở đạo cảnh 14 biến. Nguyên thần xuất khiếu. Thời điểm đều có thể đem tự thân tiên thiên cương khí khuếch tán ra đi. Bao phủ trăm dặm chu vi. Hiện tại 16 biến. Tá thi hoàn hồn. Chi tu vi. Hơn nữa trong cơ thể dung hợp thời không lực lượng. Cái kia cương khí trình độ bền bỉ cùng trước đây phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hiện tại hắn đem tự thân cương khí ngưng tụ thành sợi tơ. Trực tiếp thâm nhập ma vực. Câu cá. Đủ để thăm dò chu vi mấy ngàn dặm địa vực. Ma vực bên trong nguy hiểm tầng tầng. Hắn đương nhiên sẽ không chân thân xuống. Ở đây, câu ma, cũng là vừa vặn. Hơn nữa cái kia tiên thiên cương khí sợi tơ bên trong ẩn chứa nguyên thần của hắn. Xuống sau khi, món đồ gì cũng có thể rõ ràng trước mắt. Thăm dò hoàn toàn. Xì. Cái kia sợi tơ như chớp giật. Xuyên nhập ma vực bên trong. Nhanh chóng cực kỳ. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên dây nhỏ run lên. Một con gần như là đạo cảnh 7, 8 biến ma quái bị câu tới. Trực tiếp xúy tới bầu trời. Mà trên bầu trời, dây leo lóe lên. Liền xuyên thủng này ma quái. Hấp thu đến sạch sành xanh. Liền cạn đều không còn thừa lại. Võng, cổ Trần Sa vừa nãy một sát na kia. Đã dùng cương khí sợi tơ gần như thăm dò đến ma vực một ít tình huống. Nhưng hắn chân thân vẫn không có xuống. Mà là trên người xuất hiện càng nhiều sợi tơ. Đan dệt thành võng lớn. Đánh ngư tự gắn xuống. Trong nháy mắt đi vào cuồn cuộn ma vực bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Này tiên thiên cương khí hóa thành võng lớn. Liên tiếp một cái dây nhỏ. Kỳ thực cổ Trần Sa vào lúc này. Đã có thể phân ra một đoàn tiên thiên cương khí làm hóa thân. Xa cách mình bản thể. Có thể như vậy vừa đến. Không chiếm được bản thân tiếp tế. Hóa thân rất dễ dàng ở ma vực bên trong bị diệt. Bực này liền đưa món ăn. Nếu như hắn tu luyện tới. Liệt đạo phân thần. Cảnh giới. Phân ra đến 3 cái nguyên thần. Là có thể từng người ở chỗ khác tu luyện. Khoảng chừng quá mấy hơi thở, cổ Trần Sa run tay một cái bên trong dây nhỏ, trên mặt tràn ngập vui sướng, dây nhỏ nặng trình trịch, tựa hồ này một võng rất có thu hoạch, hắn thật giống như một người đánh cá, ở tân cần đánh ngư. Quả nhiên, này một võng thu hoạch không ít, có ít nhất 3000 đầu ma quái ở trong lưới dãy rùa, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Bị cổ Trần Sa kéo ra ngoài. Lại quăng tới bầu trời. Bị quỷ thần chi xúc dây leo toàn bộ hấp thu. Cổ Trần Sa liền ở ngay đây liên tục giăng lưới. Mỗi một võng xuống. Cũng có thể thu được không ít ma quái. Nhiều thì mấy ngàn con. Chậm thì mấy trăm con. Có điều những này ma quái tu vi đều không cao lắm mà thôi. Cao thủ chân chính ma quái. Đúng là có thể tránh thoát cổ Trần Sa võng lớn. Tốt ở đây sao nhiều ma quái cũng thu hoạch không nhỏ. Ở đây võng ma quái. Võng 2, 3 thiên. Phía dưới ma quái từ từ biến ít. Tựa hồ cũng bị cổ Trần Sa đánh tan. Xem ra những kia ma quái đều có chút kiêng kỵ. Dồn dập tản ra. Cứ như vậy, ta muốn thu được ma quái. Nhất định phải muốn đích thân xuống. Cổ Trần Sa suy nghĩ, nhưng vừa vào ma vực nguy hiểm cực kỳ. Bên ngoài này quỷ thần chi xúc liền khó có thể chăm sóc đến. Đừng chữa lợn lành thành lợn què. Mấy ngày nay thời gian, quỷ thần chi xúc đại thụ bên kia yên lặng. Không có bất kỳ người nào đến tiến công. Cái kia vũ đương không như thế có kiên trì. Nàng tiến hành rồi động thiên đại tế. Tu vi e sợ hiện tại cũng không phải chuyện nhỏ. Đơn đả độc đấu ta còn không làm gì được nàng. Cổ Trần Sa lần thứ hai suy tính. Có thể nàng đang đột phá cảnh giới. Một khi đột phá, liền muốn xuống tay với ta. Vũ đương không tu vi rất mạnh. Nguyên lai liền vượt qua cảnh phồn tinh. Ở nàng vào cung trước. Chính là đạo cảnh 19 biến đại tiểu như ý cường giả. Tiến cung sau khi. Tu vi càng mạnh hơn, liên tục đột phá, cổ Trần Sa tình báo biết, nữ tử này hiện tại chỉ sợ là đạo cảnh 21 biến. Thân hóa ngũ hành cường giả, mà tiến hành động thiên đại tế sau khi, nữ tử này e sợ chẳng mấy chốc sẽ đột phá, đến 22 biến,